Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, con khỉ là một người tốt. Rầm rầm rầm, vạn dặm hoàng sa khu vực, hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, dây dưa, tách ra, lại tiếp tục mãnh liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa, tiếng vang trầm trầm, xem xét tỉ mỉ. Đó là hai vị cường giả đang ở quyền cước tương hướng ra tay đánh nhau. Mỗi một lần kịch liệt va chạm cùng dây dưa chiến đấu, dư âm đều sẽ nhấc lên ngập trời cuồng phong, đem tinh tế cát vàng thổi đến bay múa đầy trời. Từng đạo kinh khủng cuồng phong quét ngang phạm vi ngàn dặm. Nếu như Thượng Động Bát Tiên ở đây, khẳng định sẽ nhận ra giao thủ hai người đúng là Lý Khắc cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chẳng qua là, phàm là con mắt có thể theo kịp hai người tốc độ, đều sẽ hết sức ngạc nhiên phát hiện, thực lực rõ ràng cao hơn một tầng con khỉ, lúc này lại là rơi vào hạ phong. Không phải hắn tốc độ xuất thủ không được, làm Dương Tiễn về sau, tam giới nổi danh nhất thể tu, bản thân chính là Bổ Thiên Thạch dựng dục lao ra. Tăng thêm lại trải qua ở Thái Thượng Lão Quân trong lò đan rèn luyện, cường độ thân thể cường hãn đến mức độ kinh người. Tăng thêm hắn ở Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đạt được đỉnh cấp công pháp truyền thừa, còn tu luyện Địa Sát Thất Thập, nhị biến lợi hại như vậy thần thông, một thân võ nghệ có thể nói tam giới đứng đầu, so với Thiên Đình Chiến Thần Dương Tiễn kém hơn nửa bậc mà thôi. Chẳng qua là trước mắt hắn vậy mà tại võ nghệ so đấu bên trong đã rơi vào rõ ràng hạ phong. Nếu là để cho tam giới nổi danh tu sĩ thấy được, khẳng định sẽ giật mình đến không ngậm miệng nổi. Chỉ gặp Lý Khắc một thân võ nghệ đã là tự nhiên mà thành quyền chỉ bàn, chân hạ bút thành văn không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng khoa trương hơn chính là, mặc kệ chiêu thức gì, thậm chí trên người, bất kỳ vị trí, đều có thể phát động ác liệt công kích. Hơn nữa uy lực công kích kinh người, hình như hóa thành thần thông đồng dạng sắc bén thủ. Đoạn, con khỉ coi như võ nghệ thành thạo lợi hại cực kỳ, có thể đối mặt như vậy. Thần hồ kỳ thần mạnh mẽ võ nghệ, cũng là chỉ có liên tục kinh ngạc phần. May mà thân thể hắn cường hãn, coi như chúng vào vài cái cũng là không có chút nào ảnh hưởng. Chẳng qua là đau đớn kịch liệt cùng rơi xuống hạ phong sự thật, kích thích hắn cặp mắt đỏ bừng rít lên liên tục. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, muốn lấy ra núp ở trong lỗ tai như ý kim cô bổng, hung hăng dạy dỗ trước mắt võ nghệ cường hãn đến quá phận, đã trở thành thủ đoạn thần thông gia hòa. Khiến cho hắn khó chịu chính là, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, theo, tiếp tục chiến đấu cùng cháy bỏng, Lý Khắc người này tu vi và thực lực, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, thật mẹ nó gặp quỷ. Lý Khắc lúc này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trực trùng vân. Tiêu, trong lòng không nói ra được đã thoải mái, rất nghĩ đến ngửa mặt lên, trời thét dài hảo hảo phát tiết vừa thông suốt vui sướng trong lòng. Con khỉ võ nghệ xác thực kinh người, có thể so hắn vẫn là kém không ít. Nhất là con khỉ còn chưa sử dụng am hiểu nhất côn pháp thời điểm. Lời nói, Lý Khắc võ nghệ, đó là từ thấp đến cao một chút điểm luyện được. Hơn nữa còn trải qua mấy cái thế giới rèn luyện, đã đến cất hồ chuyên. Tâm thần thông từ lộ vẻ thần kỳ cảnh giới. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn cũng là đi thể tu lộ số. Hơn nữa tốc độ tu luyện không có chút nào so với con khỉ kém. Không chỉ có như vậy, hắn còn giỏi về tổng kết kinh nghiệm, đọc nhiều ngàn vạn võ học, đem tinh hoa hòa vào một thân, chính là chính cống võ đạo thần thoại. Hắn võ nghệ đã đạt đến cùng loại với thủ đoạn thần thông trình độ. Cùng con khỉ đơn thuần so đấu võ nghệ kỹ xảo, con khỉ tự nhiên là so ra kém. Dù sao con khỉ điểm xuất phát quá cao, cái này mang ý nghĩa hắn ở võ nghệ phía trên hao tốn thời gian cùng tinh lực cũng không phải rất nhiều. có thể có tam giới nghe danh đứng đầu võ nghệ. Tất cả đều là dựa vào là một thân cường hãn tố chất, cùng đứng đầu công pháp ngạnh sinh sinh chống lên. Hắn tình huống cùng Dương Tiễn không sai biệt lắm. Bản thân cảnh giới cao, thực lực mạnh, tăng thêm tham gia không ít cao quy cách chiến đấu, đặc biệt là đại náo thiên đình đánh một trận, kiến thức qua không ít thiên đình thần tướng thủ đoạn, võ nghệ phương diện, cảnh giới một cách tự nhiên sẽ không nhỏ tăng lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, con khỉ ở trên tinh nghiên võ nghệ hao tốn thời gian cùng tinh lực, vẫn còn có chút ít, cũng không thể trở thành chân chính võ đạo đại tông sư. Đừng nói nữa tiến hơn một bước võ đạo thần thoại. Cái này chính là trước mắt Lý Khắc cùng con khỉ so đấu võ nghệ. Con khỉ rơi xuống hạ phong nguyên nhân chủ yếu, chẳng qua là Lý Khắc không nghĩ tới con khỉ lúc nào bị áp chế được như vậy biệt khuất qua, tức giận trong lòng, mặc dù không có mất lý trí móc ra như ý kim cô bổng liền đánh, nhưng vẫn là nghĩ ra chĩa mũi nhọn vào biện pháp, đó chính là bằng vào càng tăng mạnh hơn ngang thân thể. Lấy như lưu tinh, tấn mãnh đánh sâu vào tốc độ, cùng Lý Khắc phát sinh trực tiếp mãnh liệt va chạm, chiêu này hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Lý Khắc coi như là thể tu, hơn nữa còn là tu luyện đạt đến cấp độ kim tiên. Thể tu, có thể so cường độ thân thể cùng tố chất, cũng là không đấu lại con khỉ, chớ nói chi là, con khỉ đã đạt đến cảnh giới thái ất kim tiên. Vừa mới bắt đầu, Lý Khắc bị con khỉ đột nhiên xuất hiện va chạm, đâm, đến toàn thân đau đớn, khí huyết trong người loạn tuôn. Chính là lục phủ, ngũ tạng đều đi theo nhận lấy chấn động, thật là khó chịu. Cũng là phải hắn võ nghệ thật đã đạt đến thần hồ kỳ thần trình độ, coi như thân thể lại không vừa, cũng có thể dễ dàng ứng đối con khỉ cuồng mãnh thế công. Không phải vậy sợ là đã sớm thua trận. Chờ đến sau đó, Lý Khắc dứt khoát mượn con khỉ điên cuồng va chạm, liều mạng luyện hóa trong cơ thể tồn trữ bộ phận nhân sâm quả nguyên khí. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, nguyên bản chưa bị triệt để tiêu hóa hấp thu nhân sâm quả lưu lại nguyên khí, đang kịch liệt trong quá trình va chạm, nhanh chóng bị tiêu hóa hấp thu. Thực lực của hắn cũng có một chút tăng lên. Thấy đây, Lý Khắc cắn răng một cái, một phát hung ác, dứt khoát lại cùng con khỉ đánh nhau chết sống trong quá trình mạo hiểm mở ra trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, muốn lấy mở ra huyết nhục khiếu huyệt bên trong lượng lớn tinh khí, đang kịch liệt trong quá trình chiến đấu rèn luyện thân thể, làm người thứ nhất huyết nhục khiếu huyệt thuận lợi mở ra. Bên trong chứa đựng lượng lớn tinh khí, đang kịch liệt trong quá trình chiến đấu bị nhanh chóng tiêu hóa sau khi hấp thu. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, bất quá chỉ là phục chế dính dán mà thôi. Mở ra huyết nhục khiếu huyệt, hắn ở chủ thế giới đã tương đương có kinh nghiệm, cứ việc ở thế giới Tây Du vẫn là lần đầu, bất quá chờ người thứ nhất huyết nhục khiếu huyệt thuận lợi mở ra, phía sau huyết nhục khiếu huyệt mở ra liền tương đương thuận lợi. Chớ nói chi là trong thức hải tinh thần đồ cùng trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt mơ hồ đối ứng, căn bản lại không tồn tại tìm không được vấn đề. Kết quả đang cùng con khỉ chiến đấu thời gian nửa tháng bên trong, Lý Khắc một hơi mở ra 18 cái huyết nhục khiếu huyệt, thân thể cũng ở liên tục không ngừng tinh khí bổ sung dưới, nhất cử đạt đến kim tiên trung kỳ chi cảnh, đơn giản liền giống nước chảy thành sông bình thường thuận lợi. Thế nào cũng không ngờ tới, cùng con khỉ giao thủ so tài lại còn có bực này chỗ tốt, Lý Khắc có thể nói mừng rỡ như điên. Ba không cùng con khỉ cứ như vậy thiên hôn địa ám đánh rơi xuống, cho đến tu vi của hắn đạt đến kim tiên hậu kỳ. Đáng tiếc con khỉ rất tinh minh, tăng thêm ở xa chỉ quốc còn có đường tăng cần coi chừng, chuyện Tây Du cũng không thể nào nói nhỏ từ bỏ, rất nhanh chủ động dừng tay. Một đôi hỏa nhãn kim tinh phóng xạ hai đạo ác liệt ánh sáng vàng, trên người Lý Khắc vừa đi vừa về không ngừng quét mắt, cuối cùng nhịn không được cười khổ nói, người cái tên này đơn giản chính là cái quái vật. Vậy, mà tại cùng lão tôn ta quá trình chiến đấu bên trong tăng lên thực lực. Kim tiên sơ kỳ cùng kim tiên trung kỳ khác biệt lớn như vậy. Lấy con khỉ, nhãn lực tự nhiên dễ dàng nhìn ra. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là buồn bực. Khoát tay nói, được, tỉ thí lần, này lão tôn ta thua. Không phải cùng ngươi tên này so không bằng. Không, phải vậy còn không biết sẽ như thế nào. Nói xong, không để ý Lý Khác phản ứng. Trực tiếp một cân đầu vân biến. Mất không thấy. Ui ui ui, tên đó cứ đi như thế. Không tốt à. Lý Khác nhìn về phía con khỉ rời đi phương hướng. Khắp khuôn mặt là, không bỏ, mẹ nó, con khỉ là một người tốt à. Sau đó tìm được cơ hội. Nhất định phải, hảo hảo lãnh giáo một chút. Tốt nhất có thể gọi con khỉ giúp mình đem thực lực tăng lên tới kim tiên hậu kỳ. Cảm nhận được thân thể cường hãn. Còn có trong cơ thể pháp lực mênh mông. Trên mặt Lý Khác liền lộ ra một không che giấu được nụ cười. Lần này cùng con khỉ ra tay đánh nhau. Thật là kiếm bộn. Mặt khác, hắn lúc này trong lòng lại có một lớn mật kế hoạch. Chẳng qua, cần đạt được con khỉ xác nhận mới thành. Không phải vậy tùy tiện làm. Việc sẽ đem con khỉ hoàn toàn làm phát bực. Dù sao, tỉ thí lần này con khỉ coi như trông quy củ. Không chỉ có không có. Sử dụng thần thông phép thuật. Chính là như ý kim cô bổng cũng không. Có lấy ra, Lý Khác cũng không tốt làm được quá mức. Đợi Lý Khác về tới Sa Chỉ Quốc Vương Đô. Kinh ngạc phát hiện đường. Tăng vậy mà cùng Sa Chỉ Quốc đạo sĩ ở luận pháp. Chẳng qua là nhìn Đường Tăng một mặt tiều tụy, sắc mặt như đưa đám bộ dáng, hiển nhiên luận pháp kết quả cũng không hữu hảo. Đạo hữu không có sao chứ? Thấy được Lý Khác bình yên quay trở về, Thượng Động Bát Tiên cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thiết Quải Lý tò mò hỏi, đạo hữu cùng đại thánh giữa võ nghệ tỉ thí, kết quả cuối cùng như thế nào? Cứ việc không cho rằng Lý Khác có thắng lợi khả năng. Không nói chuyện, không thể nói như vậy. Đồng thời trong lòng tổng số ý tưởng như vậy mong. Đợi không phải, hơi chiếm ý tưởng như vậy ưu thế. Lý Khác trả lời, cũng là để cho Thượng Động Bát Tiên thất kinh. Mặt mũi, tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tề Thiên Đại Thánh danh hào. Cái kia thật đúng là vang vọng tam giới. Như sấm bên tai tồn tại. Nổi danh nhất, chính là Đại Náo Thiên Cung. Cùng thiên đình bày thần ra, tay đánh nhau lại là không rơi vào thế hạ phong thực lực cường hãn. Cứ việc có chút thân phận địa vị tiên thần đều rõ ràng bên trong mờ ám. Có thể con khỉ thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Đó là thật sự lợi. Hại, không phải vậy, cũng không có biện pháp cùng Dương Tiễn tranh đấu thời. Gian dài như vậy, nhưng bây giờ, Lý Khác vậy mà nói. Hắn đang cùng con khỉ so đấu võ, nghệ, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Bọn họ vừa mới bắt đầu tự nhiên là không tin. Có thể thấy được Lý Khác, một mặt tự tin, hơn nữa trên người cũng xác thực không bị thương dấu. Hiểu, lập tức nhịn không được vui mừng quá đỗi. Thuần Dương chân nhân lại là mẫn cảm nhất. Đại hỉ đồng thời nhạy cảm, phát hiện khí tức trên người Lý Khác có chút không đúng. Đột nhiên kịp. Phản ứng cả kinh nói, đạo hữu trước mắt tu vi, đạt đến kim tiên trung, kỳ, nói lời này, âm thanh cũng không nhịn được có chút run rẩy. Thành viên Thượng Động Bát Tiên còn lại nghe vậy, cũng không nhịn được, cùng nhau hai mắt mở to, ánh mắt nhìn về phía Lý Khác tất cả đều là, khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lý Khác mỉm cười, gật đầu nói, chân nhân nói không sai, ta đúng là mượn. Đại thánh tỉ thí lúc áp lực rèn luyện, mượn cơ hội nhanh chóng tăng lên, cảnh giới tu vi, nói lời này, vô tình hay cố ý quét con khỉ chỗ một cái, không nghĩ lại là, theo con khỉ ánh mắt kinh ngạc đối mặt, mỉm cười lộ ra một chỉnh tề nanh, trắng, con khỉ sắc mặt tràn đầy đều là khó chịu, hiển nhiên nghe được Thượng, Động Bát Tiên cùng Lý Khác đối thoại, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh,